Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Cửu gia đem nhân hướng trong lòng mang, Quan Hy không có lưu Bạch Tiểu Mễ. Nàng cử có thể lý giải Bạch Tiểu Mễ tưởng phải rời khỏi ý tưởng. Giảng thực, nếu không phải cùng cửu gia ở chung một đoạn thời gian không như vậy sợ cửu gia. Nhìn chằm chằm cửu gia kia trương trong trẻo nhưng lạnh lùng mỹ nhân mặt. Thật sự ăn không vô, tuy rằng xinh đẹp, nhưng lạnh như băng, khả dọa người, hảo Quan Hy nói. Vậy ngươi đi bệnh viện giúp ta cùng tiểu đào tử để hỏi hảo. Đã nói hi hi thì tưởng nàng ân, Bạch Tiểu Mễ gật gật đầu. Ly khai, Thượng Hoàng giải trí đại lâu, 20 bát tầng, tổng tài văn phòng Tống cung tất kính đứng ở yêu dã nam nhân phía sau. Nam nhân mặc nhất kiện hồng nhạt áo sơ mi. Rất khó khống chế nhan sắc, trên người hắn không có gì vi cùng cảm, ngược lại mang theo một tia tà mị dày. Trong tay bưng một ly cao chân thủy tinh chén, hổ phách sắc chất lỏng nhẹ lay động, thực đằng tiêu nói, nàng hôm nay thế nào? Tống cùng hơi hơi mập ra thân thể đứng thẳng tại chỗ. Nhìn nhìn ở hắn bên cạnh Mộ Nhất Huân, lập tức lấy không chuẩn thiếu chủ là ở hỏi hắn vẫn là Huân tiểu thư. Mộ Nhất Huân đã mở miệng, qua thật không, khinh mân một ngụm hồng sắc chất lỏng, thực đằng tiêu khóe môi câu ra một chút tà mị tươi cười. Lãnh mị nói, tiêu cửu diêm không giúp nàng. Không có, Mộ Nhất Huân nói, cố tiểu thư hoàn toàn là bằng thực lực của chính mình thí kính thành công, thực đằng tiêu phút. Chốc sung sướng nở nụ cười, xuyên thấu qua sáng ngời thật lớn thủy tinh cửa sổ sắt đất. Hắn đi xuống xe mon sơ Thượng Hoàng đại lâu phía dưới, có một chút rất nhỏ thân ảnh, cơ hồ mau thấy không rõ, hẹp dài ý nhị phượng mâu xẹt qua ý cười, thực đằng tiêu tựa tiếu phi tiếu nói, ta chỉ biết của ta tiểu đáng yêu, luôn luôn tốt nhất, mềm nhẹ ngữ điệu, là bất khả tư nghị ôn nhu, phía sau, Mộ Nhất Huân nghe vậy, một đôi lạnh như băng con ngươi tựa hồ xẹt qua yêu say đắm đau đớn. Lại tựa hồ lạnh như băng, vẫn đều không có gì độ ấm máy móc dường như bộ dáng. Quan Hy thượng xe, lái xe phát động xe hướng nhà ăn chạy tới. Xe ở trên đường chạy một đoạn thời gian, Quan Hy ngồi ở cửu gia bên cạnh, hai chân sát nhập, tiểu bạch thủ các ở đầu gối thượng, chung quy chung củ tiểu bộ dáng. Tiêu cửu diêm tà nghệ Quan Hy liếc mắt một cái, tọa như vậy quy củ. Quan Hy cả người nhất giật mình. Nàng nghiêng tiểu đầu xem cửu gia, kia không ngồi quy củ, không phải sợ ngài, ngài có ý kiến gì phạt ta sao? Tiểu bộ dáng, khả ủy khuất, nay có thể quái nàng, ai làm cho lúc trước nàng vừa mới tiến tiêu gia môn? Một cái điều cùng loại quân đội kỷ luật gia quy định xuống dưới. Cái gì tọa phải có tọa dạng, chạm phải có chạm dạng, này không được cái kia không được. Hiện tại nàng tọa như vậy tiêu chuẩn tư thế còn muốn bị nói. Tin hay không nàng anh cho hắn xê mon sơ tiêu cửu diêm nhíu nhíu mày. Thâm thúy lại thâm sâu thúy mâu quang rừng ở Quan Hy mượt mà nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn. Đen thùi mắt to ngập nước, liền như vậy nhìn ngươi, giống trích đơn thuần vô hại con mèo nhỏ nhi. Hắn hốt nhớ tới Hứa Diệp nói mà nói. Lão đại, tiểu tàu tử là ngài thái thái. Không phải chúng ta này đó tân binh viên, ngài như vậy huấn nàng, không được, trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm mặt nhăn càng nhanh, Quan Hy nhìn, như thế nào cảm thấy cửu gia giống như sinh khí, không giấu vết hướng bên cạnh cách cửu gia xa địa phương xê dịch. Tiểu pipi một hai ly thước na, động cái gì, nam nhân hốt ra tiếng, thanh thanh lạnh lùng, tọa lại đây, Quan Hy nội tâm lạnh lùng mặt. Hành hành hành, ngài là đại lão ngài định đoạt, mặt ngoài mượt mà kiểm nhi nhu thuận, nghe nói chính là có điểm ủy khuất hướng cửu gia bên kia na. Cũng là một hai ly thước na, tiêu cửu diêm cũng là cũng bị nàng như vậy giống sâu lông giống nhau na pháp khí cười. Này tiểu ngốc thái thái, liền như vậy yếu cùng hắn bảo trì khoảng cách, nam nhân dài cánh tay duỗi ra, ở Quan Hy kinh ngạc tiểu biểu tình chung. Dùng sức nhất lâu, liền đem nhân hướng chính mình trong lòng mang. Hết chương.